Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 188, điều đáng sợ nhất trên thế giới chính là ngộ nhỡ. Gocchuyenaudio.com. Ông cụ Hình làm việc gì cũng có một quy tắc cứng vàng. Bao nhiêu năm nay, ông cụ luôn là người kiệm lời. Các cuộc thương lượng tại các trung tâm thương mại vô cùng gian xảo và thuận lợi. Tại các cuộc họp kinh doanh thường niên, các doanh nhân đến mời rượu sâm panh để trao đổi hết vụ này đến vụ khác, nhưng ông cụ Hình chưa bao giờ xuất hiện. Ông cụ là người duy nhất trong từng ấy năm vẫn có thể giữ được vị trí của mình, sẽ không bao giờ có ai thay thế được vị trí đó. Chỉ riêng điều này thôi đã đủ khiến người khác khiếp sợ. Khi Phong Đình Quân tiếp quản tập đoàn Phong Thị, anh ấy gần như lao vào hội chợ thương mại để đấu đá. Khi đó ông cụ Hình đang trốn trong bóng tối để theo dõi anh ấy thì anh ấy không hề biết. Anh ấy hầu như chưa bao giờ nghe đến cái tên ông cụ Hình, và thậm chí trước đó anh ấy còn không biết rằng có một người như ông cụ Hình. Lúc Phong Đình Quân đi đến căn hộ Mariner, đã hơn 8 giờ tối, vị trí của căn biệt thự rất hẻo lánh, quá nửa ô tô đều không thể đi vào, anh ấy đành phải xuống xe để đi bộ. Khi anh ấy vừa bước tới căn hộ đã có người đứng đợi anh, vẫn là người quen thuộc anh từng gặp, Tổng Giám Đốc Quách. Tổng Giám Đốc Quách vẫn giữ nụ cười đó. Phong Tổng có vẻ đến muộn, ông Hình đã đợi anh được một lúc rồi. Tắc đường một chút, có phải là tắc đường không? Tổng Giám Đốc Quách nhếch mép cười. Tôi còn phải đón con trai từ trường học về nhà an toàn rồi mới qua đây, như vậy có gọi là lãng phí thời gian không? Phong Đình Quân nhìn lên, ánh mắt vô cùng sắc bén. Tổng Giám Đốc Quách hiển nhiên không muốn tranh luận, vội vàng nói. Thôi được, chỉ là tắc đường, đó là phỏng đoán của tôi thôi, ánh mắt của Phong Tổng như vậy khiến người khác thấy sợ hãi đấy. Ông Hình đang ở đâu? Phòng sách. Phong Đình Quân tiến vào căn biệt thự. Ông cụ Hình có đôi chân không khỏe nên chỉ có thể đi băng xe lăn. Căn biệt thự này có 5 tầng, nhưng phòng ngủ và phòng làm việc của ông cụ đều ở tầng 1. Phòng sách được thắp sáng nhất nên cũng không khó tìm. Phong Đình Quân bước vào, gõ cửa. Chú Hình. Ông cụ Hình đang đeo một cặp kính để đọc sách, mặc một bộ y phục chất liệu lụa màu đen, trên tay cầm một cuốn sách chậm rãi lật từng trang. Đến rồi, ngồi xuống đi, cháu không ngồi, Phong Đình Quân nói, cháu đến đây để trả nợ, khi nào thanh toán hết nợ nần cháu sẽ rời đi, chú Hình cũng nên đi ngủ sớm nên chúng ta đi thẳng vào vấn đề, đừng trì hoãn nữa. Ông cụ Hình khít mũi, nhẹ nhàng nói, ngồi trước đi, chú sợ rằng một lúc nữa cháu sẽ đứng không nổi. Phong Đình Quân đã chuẩn bị tâm lý trước khi anh ấy tới đây, hai tay buông thõng nhưng cơ thể lại rất nặng nề, anh ấy đột nhiên bị thu hút bởi chiếc ghế sofa bên cạnh. Chú Hình, vỏ bọc của chiếc ghế sofa này thật đẹp, mới đổi cái mới sao? Ừ, nhìn có đẹp không? Ánh mắt của Phong Đình Quân nhìn xuống bọc ngoài của ghế sofa, có đáy màu trắng và những bông hoa màu tím nhạt cùng màu với váy của Thời Ngọc Minh hôm nay. Rất đẹp, ông cụ Hình hài lòng gật đầu. Tầm nhìn của cháu luôn tốt và mọi thứ cháu chọn đều đẹp, dù là váy hay người. Phong Đình Quân làm sao có thể hiểu được sự uy hiếp trong câu nói này, anh cười khổ. Chú Hình, chú có thể đưa ra bất cứ yêu cầu gì, cháu cũng đã phá vỡ sự kỳ vọng của chú, còn cô ấy, không liên quan đến chuyện này. Gocchuyenaudio.com. Chú biết không liên quan gì đến, nhưng Phong Đình Quân, cháu phải hiểu rằng chú năm nay đã 73 tuổi, không còn nhiều thời gian nữa. Chú chỉ muốn có một người thừa kế đủ tốt. Người phụ nữ đó sống hay chết và đến với cháu như thế nào, điều đó chẳng có nghĩa lý gì. Chú Hình, những gì cháu nói trong bệnh viện hôm nay rất rõ ràng. Cháu nợ cô ấy quá nhiều. Cháu chỉ muốn bù đắp phần đời còn lại cho cô ấy, chăm sóc cô ấy và các con của cháu thật tốt, còn những thứ khác nữa, đối với cháu nó cũng vô nghĩa. Ông cụ Hình lắc đầu phản bác, nếu sau này cô ấy biết cháu chính là Phong Đình Quân. Cô ấy nhất định sẽ bỏ rơi cháu không chút do dự. Và rồi còn Lục Danh và luật sư ngoại quốc họ Hoắc kia nữa, cô ta có thể trở mặt ngã vào vòng tay của các nam nhân khác. Khi đó cháu sẽ làm gì? Cháu đã từ bỏ tất cả mọi thứ, công ty, quyền lực và tiền bạc cho cô ấy, sau này nếu có xảy ra chuyện làm thế nào để cháu có thể quay lại? Chuyện đam mỹ, Phong Đình Quân mím chặt môi. Cháu sẽ cẩn thận, chỉ cần cháu không lộ ra khuyết điểm, cô ấy sẽ không biết cháu là ai. Nhưng điều đáng sợ nhất trên thế giới là ngộ nhỡ. Cháu sẽ không để chuyện này xảy ra, cháu sẽ đưa cô ấy đi thật xa. Ông cụ Hình thở dài. Cháu vẫn còn bướng bỉnh quá. Nhưng chuyện này rất giống hồi nhỏ, bất chàng nam tường bất hối đầu, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lúc đó dù có khóc cũng không ai có thể cứu nổi cháu. Chú Hình, cứ coi như cháu là cứng đầu. Đây là nguyên tắc của chú. Cháu sẵn sàng gánh chịu mọi hậu quả. Phong Đình Quân nghiến răng nghiến lợi giơ hai tay lên. Chú Hình muốn cháu đưa tay nào? Ông cụ Hình với vẻ mặt u ám, chậm rãi tháo kính đọc sách ra, chăm chú nhìn anh. Phong Đình Quân, chú cho cháu một cơ hội cuối cùng. Không cần, chú Hình, mau chọn đi. Không, ông cụ Hình lặng lẽ nhìn anh ấy, nhìn một giây sau, ông cụ thở dài kêu lên. Tiểu Quách, tổng giám đốc Quách người đã đợi bên ngoài phòng đọc sách kính cẩn đáp. Ông Hình, đẩy tôi ra sân bên ngoài. Tôi đã quá già để nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Ông Hình, muộn rồi, để tôi đẩy ông về phòng nghỉ ngơi nhé. Tôi sẽ ngủ ở kia. Cụ Hình chỉ ra hướng bên ngoài khăng khăng. Ra bên ngoài sân đi, tôi cũng muốn ra ngoài xem một chút. Thời Ngọc Minh này có gì hay ho mà đáng để người khác hy sinh đến vậy? Được, Tổng Giám Đốc Quách thận trọng đẩy ông cụ Hình xuống sân, khi quay lại thì cầm trong tay một cây gậy đánh gôn rồi đóng cửa lại. Phong Tổng, anh có chơi gôn không? Phong Đình Quân cao mày. Thỉnh thoảng, câu lạc bộ đó nên được công nhận một tay đánh gôn như anh. Phong Đình Quân chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận ra, hàng này là hàng nhập khẩu xịn, gậy làm bằng hợp kim titan cực cứng, đầu được tẩm thêm wolfram, tỉ trọng wolfram gấp 4 đến 5 lần titan nhưng độ cứng thì tốt hơn titan. Nó cũng sẽ mạnh hơn gấp 4, 5 lần Tổng Giám Đốc Quách nói. Chú Hình thực sự rất kỳ vọng vào anh. Tôi biết, tôi lớn lên ở đi theo ông cụ đã hơn 20 năm, không bẵng 6 năm anh xuất hiện trong mắt ông ấy. Phong Tổng, anh thật sự không biết hưởng phúc phần đó. Phong Đình Quân liếm môi nói, mỗi người đều có một định nghĩa khác nhau về hạnh phúc. Chẳng qua là mật ngọt đối với anh, nhưng lại là đau khổ đối với tôi. Vậy anh có biết ngành công nghiệp mang tên ông cụ Hình lớn đến mức nào không? Gần như toàn bộ thép ở châu Âu và thậm chí hơn một nửa Nam Mỹ đều thuộc về ông ấy. Góc chuyện audio.com, ngoài ra còn có vô số ngành công nghiệp khác như ô tô, tàu thủy, máy bay, thậm chí. Tổng Giám Đốc Quách nói. Cô ấy chỉ vì một người phụ nữ và là người phụ nữ bị ung thư phổi không biết sống chết thế nào, anh sẵn sàng từ bỏ. Phong Đình Quân cáo kinh ngẩng đầu lên, bây giờ nói ra lời này có hợp lý không? Cũng nên kết thúc sớm đi. Tổng Giám Đốc Quách mỉm cười, gật đầu và đưa cây gậy đánh gôn trong tay cho anh. Anh nên tự làm đi, anh tự quyết định bẵng tay trái hoặc tay phải. Chú Hình rất coi trọng anh, tôi không dám đụng vào anh. Phong Đình Quân cầm lấy gậy trong tay. Trọng lượng vừa đủ và vật liệu chắc chắn, đặc biệt là đầu gậy ánh bạc lạnh. Anh lùi lại và ngồi trên ghế sofa, tay trái đặt lên bàn cà phê bảng đá cẩm thạch, tay phải nâng đầu gậy nặng lên cao và nhắm thẳng vào cánh tay mà không do dự. Bếp, một vết nứt mạnh như bông hoa máu đỏ in trên chiếc bàn cà phê bằng đá cẩm thạch màu xám. Khi ngớt tiếng kêu, chiếc gậy đánh gôn vẫn còn dính máu bị ném xuống đất một. Phong Đình Quân sắc mặt tái nhợt, trên trán từng hạt mồ hôi lớn rơi xuống má. Tổng Giám Đốc Quách có muốn kiểm tra không? Tổng Giám Đốc Quách dường như không ngờ anh ấy lại nhanh như vậy. Không một chút do dự, chỉ mất không quá 10 giây từ khi anh ấy lấy gậy đánh gôn đến khi xử lý cánh tay của chính mình. Tổng Giám Đốc Quách cau mày, đi về phía trước dùng ngón tay hất nhẹ vết máu thịt còn dính trên mặt bàn bằng đá cẩm thạch nhưng một tay lại chạm vào mảnh xương còn vương trên bàn. Phong Tổng tự mình ra tay như vậy thật là tàn nhẫn. Phong Đình Quân cố gượng cười. Kiểm tra xong chưa? Rất tốt, dứt khoát lắm, ông Hình chắc chắn sẽ hài lòng về anh. Phong Đình Quân mạnh mẽ đứng dậy, cánh tay gầy yếu ớt lơ lửng trên không trung như sợi mì mềm nhũn, anh kéo ống tay áo xuống che đi tất cả. Chú Hình quá tốt với tôi, cho dù lấy cánh tay này làm lãi tôi cũng sẽ trả lại cho ông ấy tập đoàn Phong Khởi như hiện tại. Từ nay về sau, trên thế giới này sẽ không còn người nào như Phong Đình Quân nữa. Cách chương.